Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 205, ngoài ý muốn có thể làm. Về đến nhà, Isuka Shido nhìn một cái sau lưng Nasumi cùng với Eriri. Sau đó thở dài một cái. Hắn hồi ức một cái. Đây tự hồ là trừ các tinh linh trở ra. Lần đầu tiên có nữ hài khác bước vào cửa nhà hắn. Cũng còn khá nhà của hắn cũng không có gì đặc biệt. Chỉ sợ Eriri tới rồi. Cũng sẽ không bại lộ cái gì. Bằng không, Isuka Shido cũng không khả năng mang nàng về nhà. Đây chính là nơi Isuka ngươi ở a, Eriri lạnh nhạt nói. Cũng không có quá mức kinh ngạc. Mặc dù Isuka Shido chỗ ở đối với người bình thường mà nói. Đã coi như là hào hoa đại trạch một dạng tồn tại rồi. Nhưng nàng làm là một cái đại tiểu thư. Nhà lớn hơn cái này nhiều. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Hongju sensei đây. Eriri nghiêng đầu một chút. Rất là để ý hỏi. Nàng. Không ở nơi này. Isuka Shido nhẹ giọng đáp lại. Cũng không có nói rõ Hongju Nia là bây giờ không có ở đây. Còn chưa ở nơi này. Còn là chuyện gì xảy ra? Thật sao? Eriri dường như có chút thất vọng. Nhưng cũng không có hỏi tới quá nhiều. Nàng nhìn Nasumi bên cạnh. Cười nói. Nasumi bình thường thích gì anime sao? Những thứ này. Nasumi bước nhanh đi tới tủ nhỏ bên cạnh TV. Trong ngăn kéo nhỏ đều là một chút tác phẩm novel hoặc là manga. Đều là Isuka Shido cùng Hongju Nia mua về. Sau đó Nasumi tại lúc buồn chán. Cũng thích xem một cái tác phẩm bên trong. Eriri cầm lên tác phẩm cùng nhau. Có chút ngoài ý muốn mà thì thầm. Manh ái. Shoujo manga sao? Nasumi khẳng định gật gật đầu. Được. Chúng ta đây bắt đầu đi. Eriri cười khẽ một tiếng. Sau đó ngồi ở bên cạnh bàn cơm. Mà Nasumi cũng từ trong phòng. Lấy ra máy vi tính cùng với bảng vẽ. Về phần Isuka Shido. Chính là đi rót một ly nước cho Eriri. Vào cửa đều là khách. Lễ phép căn bản vẫn là phải có. Không hổ là đồ đệ Hongju Sensei. Họa phong này thật sự có Hongju Sensei chân truyền đây. Eriri khen ngợi một câu. Nhìn lấy Nasumi tiện tay vẽ thiếu nữ xinh đẹp. Tương đối xinh đẹp động lòng người. Thật sự là phi thường bội phục. Nhất là Nasumi nhìn lấy mới 13-14 tuổi. Tiểu nữ hài như vậy liền có họa công lợi hại như vậy. Không tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là, vẽ đề tài gì tương đối tốt đây? Nasumi đang trầm tư. Nếu như Shoujo manga mà nói. Quả nhiên vẫn là sân trường yêu đương. Sẽ tương đối đơn giản cùng được yêu thích hồng đi. Eriri phân tích nói. Nàng cũng thường xuyên xem Shoujo manga. Cho nên có thể giúp một tay suy tính một chút. Mà Isuka Shido chính là không quá hiểu ngồi ở một bên. Điều này thật sự là đã vượt ra phạm vi kiến thức của hắn. Quả thật, Nasumi khẳng định gật gật đầu. Cho nên liền rất đơn giản a. Chỉ cần đem nhân vật nữ chính vẽ xong nhìn một chút. Thêm một chút nhân vật soái ca tương tác. Cùng với tướng mạo nữ hài tử làm là địch nhân. Cái này liền không sai biệt lắm. Eriri nhẹ giọng nói ra ý nghĩ của mình. Shoujo manga sáo lộ thật ra thì đều không sai biệt lắm. Thậm chí ra phần lớn manga làm A bộ A cũng đều như vậy. Chỉ bất quá Shoujo manga do từ manga bình thường rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, biến thành rất nhiều nhân vật soái ca. Chỉ như vậy mà thôi. Nghe đến đó, Isuka Shido liền không có nghe tiếp nữa. Bởi vì hắn thật sự là không quá hiểu rõ. Nói với hai người một tiếng, liền trở về đi đến trong phòng. Hắn khẽ hô thở ra một hơi. Cũng coi là có một chút thời gian làm việc. Chuyện Isuka Shido cần làm. Rất nhiều. Một trong số đó. Chính là viết novel rồi. Mặc dù hắn là dựa theo đem kiếp trước thấy qua sao chép tới. Nhưng sao chép cũng là cần thời gian. Mau hơn nữa cũng phải cần hắn tự mình đem văn tự cho đánh ra. Hiện tại có thời gian. Vậy thì đánh một chút tốt rồi. Mới vừa rồi tiền không nhiều lắm. Liền vội vàng lại ra một quyển mới đi. Shiroi Yuki Gamachi ni Yasashi ku Sumoru Yuni. Lại là tiếng chuông quen thuộc. Isuka Shido tò mò cầm điện thoại lên nhìn một cái. Liền thấy là Toki Kenshiro. Cũng chính là điện thoại của biên tập kho sách. Biên tập Toki, có chuyện gì không? Isuka Shido lễ phép hỏi. Hội ký tên cho độc giả thời gian địa điểm đều đã quyết định. Tuần lễ này thứ bảy, 12 giờ trưa, tại Akihabara, Toki Kenshiro trầm giọng mà nói một tràng. Đây là hắn phương thức làm việc của cá nhân hắn. Đem trọng điểm một lần qua nói hết ra. Không lãng phí thời gian dư thừa đi làm vô vị thảo luận. Vì làm chuẩn bị, 10 giờ rưỡi các ngươi liền sắp đến rồi. Kho sách sẽ vì các ngươi mua cơm chưa? Còn có chính là xác thực trạng thái các ngươi. Có vấn đề gì không? Nói gần 10 phút, Toki Kenshiro mới rốt cục cũng ngừng lại. Sau đó hỏi một câu. Đại khái sẽ có bao nhiêu độc giả? Isuka Shido tò mò hỏi. Không rõ ràng, nhưng vì để tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, kho sách bên này sẽ giới hạn lưu. 7 giờ tối trước nhất định sẽ kết thúc trận hội ký tên cho độc giả này. Toki Kenshiro lạnh nhạt, đáp lại, nhiều người như vậy sẽ đến sao? Isuka Shido ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng tác phẩm của mình không có nhân khí nào kia mà. Hongju Suji, chẳng qua là tên này, đã để cho người trên mạng không ngừng mà thảo luận lần hội ký tên cho độc giả này rồi. Người chắc chắn sẽ không thiếu. Toki Kenshiro nhẹ giọng giải thích. Mặc dù Hongju Suji bút danh này, trước mắt chỉ vì Isuka Shido Light Novel vẽ một chút illustration. Nhưng ở trong vòng độ thảo luận dị thường cao, cũng không biết là tại sao. Cho nên, lần này công khai bộc lộ quan điểm, đưa tới rất nhiều nghiệp giới nhân sĩ chú ý. Thậm chí nghe nói có một ít họa sĩ giới cự đầu. Mở ra tự mình tiếp xúc một chút. Đương nhiên, theo Toki Kenshiro, những thứ này đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể kéo theo lượng tiêu thụ của tiểu thuyết là được rồi. Được, ta hiểu được. Isuka Shido gật đầu một cái. Nhiều người với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Hắn bây giờ đã không ngại kiêu căng một chút. Hai người lại đàm luận một cái chi tiết hội ký tên cho độc giả. Mới cúp điện thoại, Isuka Shido bắt đầu có chút mong đợi. Chuyện mấy ngày sau hội ký tên cho độc giả rồi. Làm Isuka Shido đi ra phòng khách, liền phát hiện Nasumi đã bắt đầu động bút vẽ manga rồi. Mà Eriri chính là ở bên cạnh giúp, giống như là đang làm trợ thủ các loại. Shido, bên này Toden, giao cho ngươi. Nasumi thấy Isuka Shido từ trong phòng đi ra, liền rất là kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Sau đó đem giấy vẽ đưa cho hắn. Isuka Shido có chút ngoài ý muốn mà nhìn manga trong tay. Rõ ràng không bao lâu trước còn không có quyết định gì cả. Nhanh như vậy liền vẽ rồi. Hơn nữa, nhìn lấy phân kính manga, thật đúng là tương đối có thành tựu cảm giác. Nasumi cùng Eriri, tổ hợp như vậy dường như bất ngờ có thể làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.